Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Độ Trường Hà Đạo Nhân không nói. Thị phi luận phàm nhân như kiến, Cầu Long nhắm mắt không nói. Ba cái kia phàm nhân tọa hạ hai thớt lương câu có long mã huyết mạch chính là xem xét liền chi sự. Chân long pháp nhãn có thể phá vọng. Là thật là giả xem xét liền biết, cái kia long mã huyết mạch không thể gạt được hắn con ngươi. Nhưng mà có huyết mạch là một chuyện, có thể hay không qua sông lại là một chuyện khác. Tựa như cái kia cầm thương phàm đạo gọi, có long mã huyết mạch không phải chân chính long mã, làm sao có thể qua tỏa linh hà. Theo Cầu Long, ba người này, hai cái bất quá là thế gian đạo sĩ mà thôi. Lần này sợ là không biết từ nơi nào nghe nói ỷ đế sơn tin tức. Hay là đánh bậy đánh bạ tới nơi này. Tìm được chính xác phương vị. Chỉ là muốn đòi điểm cơ duyên. Để cầu bước vào tiên đạo. Tựa như loại người này. Cầu Long gặp qua không có 1000 cũng có 800. Sau cùng hạ tràng đều là chết rồi. Không có gì để nói nhiều. Tồn thế 2600 năm. Đối Cầu Long tới nói, phàm nhân thường thường có một loại thật đáng buồn tính cách. Đó chính là tự phụ. Đối với mình không xác định sự tình, cuối cùng sẽ lấy trong lòng mình ý nghĩ làm cơ chuẩn. Sau cùng biến thành hành động, nhưng mà kết quả thường thường đều là bỏ ra không thể vãn hồi đại giới. Nhiều hơn can thiệp cùng ta cũng vô ích chỗ, lại để chính bọn hắn tới lui. Chính là chết cũng là trúng đích lúc có kiếp nạn này. Cầu Long nghĩ như vậy, liền treo ở bầu trời bất động, dường như ngủ gật. Lý Tịch Trần gặp Cầu Long như thế, cũng không giận hòa. Hai người bọn họ hiện tại vốn là phàm nhân. Tại những này, tiên nhân, xem ra, có lẽ chính là lợi hại điểm vũ phu. Biết chút bất nhập lưu đạo thuật, tới đây tìm cơ duyên. Mệnh chỉ có một lần, tựa như hai mệnh nói đến cuối cùng là ít càng thêm ít. Ta tiếc mệnh, lại có đôi khi không thể không lấy mệnh tương bác. Không sai chính là liều mạng, ta cũng phải có 5 phần chắc chắn. Đây là đánh cược lớn, tất nhiên ta phải thanh tĩnh chi kinh, liền không phải nên chết yểu người. Lý Tịch Trần trong con ngươi hiện ra thần thái. Đến cổ tiên pháp người đều có đại cơ duyên, họa phúc tương y, chính mình khí số liên khổ giới lão tổ đều nhìn không ra. Bất luận ra sao nguyên nhân, đều có một đạo thuyết pháp, chính mình khí số không có đến tuyệt lộ. Nếu như là ở chỗ này chết rồi, đó cũng là ta mệnh nên như thế. Nhưng ta không tin, Lý Tịch Trần nghĩ đến rất nhiều sự tình. Đầu tiên chính là thanh tĩnh kinh. Thứ hai chính là thứ bảy động thiên đoạt được, thái sơ bát quái tiên thiên hỗn nguyên trí giải. Thứ ba chính là thái hoa duyên phận. Thân phụ nhiều như vậy nhân quả, rút dây động rừng, chính là chính mình muốn chết cũng chết không được. Gặp chắc trở nên có, bỏ mình lại là khó nói. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia đạo đại hà, ngón tay giơ lên, sờ lên mi tâm. Tẩy tượng trì chân thủy còn tại ta thân. Đây là động thiên chi thủy. Là ta vốn liếng. Ta không tin. Ngươi chỉ là một cái tỏa linh hà. Dám nuốt ta. Đón lấy ta nhân quả. Dám che kín cái này 3 giọt tẩy tượng chân thủy. Thế gian vạn vật đều có linh. Một ngọn cây cọng cỏ một hạt cát trần đều có bản thân tâm ý. Mặc dù mơ hồ. Nhưng vô số suy nghĩ hội tụ một đạo chân linh bên trong. Tụ đạo mà ra, đây cũng là thiên địa càn khôn. Sông núi cỏ cây giang hà hồ hải không giống chân chính có hồn phách ý chí người linh sinh linh. Sau đó người có lẽ sẽ không cố kỵ những này nhân quả. Cưỡng ép đánh giết, dù là cuối cùng vạn kiếp bất phục, chỉ cầu đến trong nội tâm thống khoái liền có thể. Nhưng mà những này không có hồn phách, chỉ có mơ hồ chân linh ý chí sơn thạch giang hà. Sẽ có su cát tị hung hành vi, nếu như là không dám nhận, tuyệt đối không thể nào cưỡng ép đi đón. Nếu muốn giang hà thành linh, sông núi thành thánh, vậy liền không phải 1-2 ngàn năm có thể làm được. Ít thì 3 ngàn năm, lịch 1 đại kiếp, nhiều thì 9,000 năm, lịch 3 lần đại kiếp đạt tới vạn năm mới có thể ra. Lý Tịch Trần vuốt ve đạp hồng trần ngũ hoa tông. Cái này Thất Liệt Mã lúc lắc đầu, nhìn một chút bầu trời bên trong cầu long, trong con người chớp động lên không giống hào quang, nó đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tuân theo Lý Tịch Trần ý nguyện, hoặc là nói đúng chính nó ý nguyện, bắt đầu hướng con sông bên trong đi đến. Trên núi hoang, những cái kia nữ đạo nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ trò, tiếu yếp như hoa, trong đó đồng dạng có người một mặt đáng tiếc, không ngừng lắc đầu, lại nhìn thời gian đi, nhưng lại phát hiện chút không giống đồ vật. A, là cái mù lòa, dáng dấp vẫn rất thanh tú. A, khó trách, nhìn không thấy trước đó chúng ta tình cảnh, tự nhiên không sợ hãi, người kia đồng bạn cũng không ngăn trở hắn. Phàm nhân a, suốt ngày vì một điểm nhỏ lợi tính đi tính lại. Ếch, các ngươi nhìn, cái kia cưỡi hoàng ngựa thiếu niên thật là dễ nhìn ai. Sao ta đều xinh đẹp đâu. Những này nữ đạo mở miệng đến, líu díu, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy rầy ba vị nhân tiên trưởng lão. Lại nhìn xuống dưới lúc, gặp cái kia Diệp Duyên, lại gặp Lý Tịch Trần, liền nói đến phàm nhân tiên người khác biệt đến, không ngừng lắc đầu, tràn đầy đáng tiếc cùng khinh thường. Trong các nàng, tu vi cao nhất cũng chính là Ngọc Dịch, khoảng cách kết đan kém không biết bao xa, mà thấp nhất mới tam hỏa cảnh giới, cũng chỉ có đến cái này cảnh mới có thể thi triển ngự kiếm chi pháp. Tam hỏa phía dưới kia là đến đều tới không được. Dừng ngôn, bất quá là hai cái phàm nhân, có cái gì tốt nghị luận. Một tên nhân tiên bỗng nhiên mở to mắt, nàng liếc nhìn rất nhiều đệ tử một vòng, những cái kia nữ đạo lập tức ngậm miệng, có thè lưỡi, nhưng cũng không dám lại nói tiếp, đều là tĩnh ngôn. Nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng phía dưới, gặp cái kia thớt vỏ đen đỏ hoa vân con ngựa bắt đầu bước vào trong nước. Không khỏi cười nhạo một tiếng, lắc đầu, nhưng lại thở dài, nhiều nhất không hơn 100 năm tính mệnh, nhìn bộ dáng kia bất quá 10 phần 5-6, vũ tượng chi niên, lại như thế lãng phí chính mình, hảo hảo mệnh số không nên, lại làm loại này hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Nàng nói cho hết lời, liền bên trên có một vị khác nhân tiên mở lời, tiên nhân ngôn phàm nhân, rồng chưa từng sẽ cùng tôm cá nhiều lời nửa câu, chính là tâm tình tới, có thể đi đề điểm nửa lần, nhược tâm tình kém, chết thành thì lại cùng chính mình có liên can gì, đã từng cũng là phàm nhân, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Bất quá đúng là đạo lý này, tôm cá chết, cùng bọn ta có liên can gì? Nàng gật gật đầu, liền không nhìn nữa phía dưới tình cảnh, kết quả cuối cùng bất quá chết một lần mà thôi, sớm đã khám phá, không chuyện gì lại khả quan. Bên cạnh một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, một thanh tú nữ đạo yếu ớt mở miệng, đối một tên sư tỷ ngôn, trưởng lão lời nói có chút đạo lý. Nhưng nhìn lấy người cứ như vậy không công chịu chết đúng là có chút không đành lòng. Không bằng chúng ta đi đề điểm 1-2. Thật sự nếu không nghe, cho dù chết, trong lòng không phải cũng là dễ chịu một chút à. Cái kia sư tỷ nói, chúng ta không thành tiên, không liệt tiên ban, sư muội người cuối cùng vẫn là có chút nhu thiện. Tựa như những phàm nhân này, chết liền cũng là chết rồi. Ngươi nhìn thiếu niên kia nhập sông, cái kia đồng bạn chỉ là ngôn ngữ một chút, lại cũng không ngăn cản, bởi vậy liền có thể nhìn ra những phàm nhân này bẩn thỉu nội tâm. Hắn hai mắt không có vị 6C, mà thiếu niên kia lại là cái mù lòa, ở trong đó đạo đạo, còn nhìn không rõ à. Cái kia sư muội há to miệng, nói, có thể sư tỷ, ngươi chưa từng đi lấy chứng. Nhưng lại làm thế nào biết là chuyện như vậy? Còn cần lấy chứng? Ai? sư muội người cuối cùng kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhìn không thấu nhân tâm a. Sư tỷ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy buồn cười cùng cưng chiều. Sư muội thở dài, lại nhìn xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, lại là bắt đầu hướng về sau thối lui, không đành lòng nhìn Lý Tịch Trần bị chết chìm tình cảnh. Cái kia sư tỷ lắc đầu, thầm nghĩ sư muội như thế nhu thiện, coi là thật không thể làm. Con kiến hôi phàm nhân, có chuyện gì có thể tiếc hận bi thương? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục